vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 76 chương 743 chính là càn rỡ Trần Phong nhất thời mi đầu đại tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trong hai mắt tràn đầy lạnh giá, ta chính là càn rỡ. Ngươi vừa có thể ta đây thế nào? Trần Phong trong thanh âm tràn đầy khiêu khích ý. Trong nháy mắt chung quanh toàn bộ tu sĩ đều là biến sắc, bọn họ cũng đều là Trần Phong các sư huynh. Trần Phong một nhóm là đồ cô di mặt bi phấn nhỏ nhất. Giờ phút này lại làm càn như vậy. Lại không đem Hà Chuân coi ra gì. Đó không phải là đối với bọn họ một bang sư huyên cũng không để tại mắt bên trong sao? Trong nháy mắt, toàn bộ sư huyên đều là vào giờ khắc này sắc mặt hết sức khó coi, nhất là Hà Chuân. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy tim mình đều có nhiều chút căng đau. Đó hoàn toàn là bị Trần Phong dẫn đến. Trần Phong ngay trước mặt mọi người đối với hắn bất kính như vậy, như thế cuồng vọng, cái này làm cho hắn căn thì là không thể đủ chịu đựng. Nhưng là Trần Phong vào giờ khắc này, trong hai mắt đột nhiên chợt lóe ra một vệt hết sạch, quyển ra như long, cả người trực tiếp dưới chân bước ra một bước, trực tiếp đem kia Hà Chuân một đòn cho đánh nát. Rồi sau đó Trần Phong như tia chớp xuất hiện ở Hà Chuân trước mặt, căn liền không phí nhiều sức đưa tay ra, trực tiếp đem Hà Chuân bắt ở trong tay mình, càng là chậm rãi đem Hà Chuân nhắc tới. Trong một sát na, Trần Phong trong hai mắt lãnh mang đại phóng. Hà Chuân nhìn Trần Phong trong mắt lãnh mang, nhất thời như rớt vào hầm băng, thân thể vào giờ khắc này lại là mất đi toàn bộ khí lực, chỉ có thể mềm nhũn giống như là một cái nhuyễn chân tôm sợ vãi hà một dạng mặt cho Trần Phong nắm cổ của hắn. Lão tử hiện tại tâm tình không được, đừng tới đây quấy rầy ta. Trần Phong vừa nói, trong nháy mắt chính là hất tay một cái. Hà Chuân nhất thời giống như là một cái rác rưởi một dạng trực tiếp bị Trần Phong tùy ý ném ra. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong cường đại như thế lại cuồng vọng tư thái mà hít một hơi lãnh khí. Trong hai mắt đều là bộc phát ra một vệt khó tin, bọn họ đều là không thể tin được. Trần Phong thực lực lại nhưng đã mạnh mẽ như vậy. Lại nhưng đã có thể chỉ bằng vào Vũ Thánh lục trọng thực lực, gắng gượng đem một người võ thánh đại viên mãn cường giả cho không phí nhiều sức đồng phục. Như vậy thực lực thật là biến thái vô cùng. Trần Phong nhưng là không có gì mừng rỡ. Dù sao thực lực của hắn trong lòng mình nắm chắc. Đối phó một người võ thánh cảnh giới đại viên mãn gia hỏa, căn chính là giống như động động ngón tay đơn giản như vậy. Nhưng là những tu sĩ khác giờ phút này nhưng là trên mặt hết sức khó coi. Trần Phong cử động lần này không phải là ở hướng bọn họ tuyên chiến, cái này Trần Phong thật là quá cuồng vọng lại vô tôn trưởng. Không biết chút nào đạo như thế nào tôn mời chúng ta đám này sư huynh. Nếu không phải giáo huấn một chút hắn, chúng ta những thứ này làm sư huynh còn gì là mặt mũi. Chính là nếu là truyền đi lời nói, phỏng chừng toàn bộ cổ thần điện sư huynh để đều phải trò cười chúng ta đồ cư đám này sư huynh vô năng. Liền một cái tiểu sư để cũng không chấn áp được. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là thập phân khó chịu. Thậm chí là muốn xuất thủ giáo huấn một chút Trần Phong. Nhưng là Trần Phong thực lực mọi người đều có cùng nhìn. Toàn bộ tu sĩ đều là sợ hãi với Trần Phong kia gần như yêu nghiệt phổ thông thực lực. Thậm chí là Trần Phong còn có một tay cưỡng ép tăng cao tu vi năng lực. Trần Phong trong hai mắt lóe lên một vệt tinh mang. Đột nhiên chính là nhìn về phía tại chỗ toàn bộ tu sĩ. Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều là đột nhiên cả kinh. Trong nháy mắt liền là không dám cùng Trần Phong mắt đối mắt. Trần Phong hít mắt quét nhìn qua toàn bộ tu sĩ mặt. Nhất thời toàn bộ tu sĩ đều là rời đi ánh mắt. Cũng chính là lúc này, gầm lên một tiếng đột nhiên vang lên. Hà Chuân căm tức nhìn Trần Phong, trực tiếp hướng Trần Phong nhào tới. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 76 chương 744 Hà Chuân đột phá. Hà Chuân trong hai mắt tràn đầy cuồng loạn tức giận, nhìn Trần Phong trong cặp mắt tràn đầy sát lục chi ý, hận không được đem Trần Phong chém thành muôn mảnh. Ngũ mã phân thây phổ thông, chỉ thấy Hà Chuân trực tiếp bộc phát ra trùng thiên khí thế, trực tiếp hướng Trần Phong nhào tới. Cũng chính là giờ khắc này, Hà Chuân trên người đột nhiên truyền ra một tiếng khí bảo tiếng. Toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ nhìn về phía Hà Chuân. đều là trong nháy mắt phát hiện Hà Chuân trên người biến hóa. Chỉ thấy Hà Chuân thân thể vào giờ khắc này trong nháy mắt trở nên càng khí thế bức người. Toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác Hà Chuân khí thế trở nên thập phân ác liệt. Trong hai mắt càng là lãnh mang không ngừng chợt lóe. Để cho chung quanh toàn bộ tu sĩ cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, Hà Chuân quanh thân lại là trong nháy mắt bộc phát ra chín đạo kim sắc thần hoàn. Vô tận khí tức bén nhọn ở đạo pháp thần hoàn trên bộc phát ra. Không gian xung quanh nhất thời chấn động không ngừng, liên tục run rẩy. Toàn bộ tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh thất sắc, kinh hô thành tiếng trời ạ. Hà Chuân sư huyên đột phá, một người tu sĩ lớn tiếng kinh hô thành tiếng. Căn chính là khó tin Hà Chuân sư huyên lại là trong chiến đấu đột phá đồ sư. Không phải nói Hà Chuân sư huyên nếu là không có một phen tạo hóa lời nói là căn không có thể đột phá sao? Chung quanh một người tu sĩ khác khiếp sợ nhìn Hà Chuân. Giống vậy đầy mắt rung động Hà Chuân giờ phút này cũng là đáy mắt thoáng qua rét lạnh vẻ. Nhìn Trần Phong trong hai mắt nhất thời hiện ra vô tận tự tin. Thậm chí thân thể đều là thẳng tắp mấy phần. Lộ ra trong lòng có dự tính Trần Phong ta ngược lại thật ra phải cảm tạ ngươi. Hà Chuân giờ phút này cười lạnh một tiếng. Giọng thập phân khinh miệt nói. Nếu như không phải là ngươi, chỉ sợ thực lực của ta không muốn biết lúc nào mới có thể bước ra bước cuối cùng này. Nghe Hà Chuân lời nói, nhất thời có khôn khéo tu sĩ có một cái lớn gan suy đoán. Trong nháy mắt kinh hô thành tiếng đạo. Chẳng lẽ là Hà Chuân sư huyên bởi vì Trần Phong nhục nhã cùng mạo phạm, trong lòng tức giận đạt đến tới trình độ nhất định, để cho Hà Chuân sư huyên đã đình trệ nhiều năm cảnh giới sinh ra giãn ra. Toàn bộ tu sĩ đều là nghe vậy cả kinh, rối rít khiếp sợ nhìn về phía Trần Phong. Nhưng là có một cái tu sĩ nhưng là lắc đầu một cái nói, hẳn không phải là. Hà Chuân sư huyên mỗi ngày cũng cẩn trọng tu luyện, chính bởi vì hậu tích bạc phát, Hà Chuân sư huyên thể nội lực lượng đã đạt tới mức cực hạn. Hôm nay đối với Trần Phong mạo phạm sinh ra lửa giận chính là trở thành Hà Chuân sư huyên đột phá chất xúc tác. Để cho Hà Chuân sư huyên nhất cử đột phá, đạt tới vũ thần cảnh giới nhất trọng, tu sĩ kia nói thập phân có đạo lý. Chung quanh tu sĩ trong nháy mắt đều là điểm ngẩng đầu lên. Nhưng là những tu sĩ này nhìn về phía Trần Phong quang chi trung, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thánh lục trọng thực lực, mặc dù có ẩn núp tăng thực lực lên vũ kỹ, nhưng là đối mặt Hà Chuân sư huyên, bọn họ cũng không tin Trần Phong dám sử dụng một chiêu kia. Lại nói Hà Chuân chính là cái thiên chi kiêu tử, như vậy thực lực cộng thêm hắn thiên phú, thực lực tổng hợp tuyệt đối là thập phân đáng sợ. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là không ngừng bĩu môi một cách nói, thật là không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin. Trần Phong vẻ mặt thập phân khinh miệt nhìn Hà Chuân, đồng thời cũng là đối toàn bộ tu sĩ nói, các ngươi thật là khi ta Trần Phong là dễ khi dễ như vậy. Trần Phong trong hai mắt lánh mang chợt hiện, cả người trong nháy mắt chính là hóa thành một tia chớp, trực tiếp xuất hiện ở Hà Chuân trước mặt. Một cổ sơn hô hải khiếu khí thế trong nháy mắt chấn áp xuống vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 76 chương 745 sát khí kinh khủng. Trong một sát na, Trần Phong cả người trực tiếp xuất hiện ở Hà Chuân trước mặt. Trên người khí thế uyển như thần sơn đại phong, cả người đều là vào giờ khắc này hóa thành một tên sát thần. Trên dưới quanh người sát ý nhộn nhịp, lại là cũng có một đạo đạo màu đỏ thấm khí tức từ Trần Phong quanh thân bộc phát ra. Kênh chúc mừng ký chủ lính ngộ kỹ năng sát khí, sát khí thăng tới mãn cấp. Đơn thuần sát khí thả ra cũng có thể chấn toàn bộ tu sĩ không ổn định đạo tâm, chỉ có đạo tâm cứng rắn như sắt, không có chút nào sơ hở mới có thể chống đỡ sát khí. Trước mặt đẳng cấp 110, có hay không thêm chút thăng tới mãn cấp? Vâng, hay không? Dạ canh sát khí đã thăng tới mãn cấp. Trước mặt kỹ năng sát khí đẳng cấp 1010. Trần Phong khóe miệng cười lạnh. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là cảm giác Trần Phong trên người sát khí thập phân lạnh giá, để cho toàn bộ tu sĩ đều là cảm giác toàn thân băng hàn, phảng phất huyết dịch cũng ngưng kết phổ thông. Nhưng là liền sau đó một khắc, Trần Phong trên người sát khí lại là khuyết trương lớn hơn gấp trăm lần nghìn lần. Vô tận sát khí nhất thời phô thiên cách địa bộc phát ra. Giống như sơn hô hải khiếu phổ thông toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này cảm giác. Trần Phong lại hình như là một cách tuyệt thế xếp như thần. Căn chính là có nhiều chút đứng không vững. Rối rít ngã xuống đất ngồi trên mặt đất. Toàn bộ tu sĩ đều là trong đầu hiện ra từng trận cảnh tượng đáng sợ ở một người trong đó tu sĩ trong lòng. Hắn lại là căn liền không thể động đậy. Trần Phong bóng người chính từng bước hướng hắn ép tới gần. Trần Phong trong tay một thanh hỏa thần kiếm vào giờ khắc này lại là bộc phát ra vô tận hỏa diễm. Trực tiếp đưa hắn chém chết tu sĩ kia bị dọa sợ đến từng tiếng kêu thảm thiết. Cứt đái tề lưu. Cả người ngồi dưới đất. Nhất thời dưới thân thể chảy ra một bãi hoàng thủy, những tu sĩ khác có càng là không chịu nổi. Lại là bị trong đầu huyễn tượng dọa cho ngất đi. Nằm trên đất phiên chứ bạch nhãn Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ lạnh như băng. Không quan tâm chút nào những người này là hay không sẽ bị hù chết, đảo mắt nhìn về phía Hà Chuân. Chỉ thấy Hà Chuân trong hai mắt lói lên bất khuất vẻ mặt. Mặc dù quang chi trung trước đó chưa từng có kiên định. Nhưng là giờ phút này vẫn là cắn chặt hàm răng. Cố gắng không để cho mình bị Trần Phong sát khí ảnh hưởng, nhưng là Hà Chuân giờ phút này trong lòng. Sớm đã là kinh hãi tột đỉnh, như vậy sát khí. Đến tột cùng là giết bao nhiêu người. Mới có thể góp nhặt ra như vậy bàng bạc sát khí à. Hà Chuân khóe miệng đều là không nhịn được co quắp. Cả người trên dưới cũng là có chút run rẩy. Hắn căn chính là không tưởng tượng nổi. Trần Phong lại có thể thả ra cường đại như vậy sát khí. Hơn nữa trong đó vẫn còn có thập phân kinh khủng huyễn tượng ở xâm nhiễu đến tâm thần hắn, nếu như không phải là hắn đạo tâm kiên định. Chỉ sợ giờ phút này hắn đều muốn cùng còn lại các sư đệ một dạng bị sợ mất mật, nhưng là vào giờ phút này. Hắn mặc dù có thể đủ chịu được Trần Phong sát khí bên trong huyễn tượng xâm nhiễu. Nhưng là vẫn là khắp cả người phát rét. Thậm chí là hai chân cũng đang run rẩy. Trần Phong giờ phút này nhưng là cười lạnh. Phối hợp với Trần Phong trên dưới quanh người như thế cuồng lan sóng giữ phổ thông sát khí. Trực tiếp chính là tay chân cứng ngắc. Chỉ cảm thấy Trần Phong giờ phút này giống như là một cách đến từ trong địa ngục câu hồn áp dụng, nhất là Trần Phong giờ phút này chính từng bước một hướng hắn đi tới. Nhất thời để cho Hà Chuân cảm giác trong lòng dùng mình nảy sinh. Chỉ cảm thấy từng cổ một khí tức tử vong hướng hắn ép tới gần giờ khắc này. Hắn huyết mạch đã ngưng kết. Căn không thể động đậy sau một khắc. Trần Phong trực tiếp một cái tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng vạch qua vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 76 chương 746 sát thần sau một khắc. Trần Phong trực tiếp một cái tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng vạch qua trong nháy mắt. Hà Chuân chính là cảm giác. Trên mặt mình chảy ra xước thịt. Một cổ thấu xương đau nhức tràn ngập cả người trên dưới. Giống như Trần Phong cái ngón tay này rạch một cái. Lại là đem hắn toàn thân cao thấp ra thịt toàn bộ phá vỡ. Hà Chuân trong lòng cảm giác sợ hãi lại lần nữa tăng vọt. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cười lạnh nói. Không thể không nói. Ngươi đạo tâm kiên định. Để cho ta đều là kính nể không thôi. Nhưng là ngươi đạo tâm mạnh hơn nữa. Như cũ không đáng chú ý. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt rét lạnh. Lần nữa đưa ra một ngón tay ở Hà Chuân trước mắt sạch một cái ở Hà Chuân trong ý thức. Lại là nhìn thấy cặp mắt mình đều là bị phá vỡ. Vô tận đau nhức tràn đầy hắn thần kinh, nhưng là Trần Phong giờ phút này lại vừa là sạch một cái Hà Chuân chỉ cảm giác mình kiên định đạo tâm vào giờ khắc này tan tành. Trong nháy mắt bị Trần Phong kia một ngón tay vỡ nát thành vô số toái phiến. Hà Chuân phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cả người vào giờ khắc này không thể kiên trì được nữa. Trực tiếp chính là té xuống đất à, thân thể ta ánh mắt ta a. Hà Chuân chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều là nhất thời bắn ra vô số máu tươi. Mỗi một tấc da thịt trên đều là Trần Phong ngón tay phá vỡ vết thương. Giống như là vô tận sợi tơ thật sâu xiết vào thân thể của hắn. Phổ thông nhìn Hà Chuân ở trước mặt mình chật vật chi tướng. Trần Phong khóe miệng nâng lên một tia khinh thường cười lạnh. theo sau chính là lần nữa ngồi ở trên mặt ghế đá, nhưng là sớm đã có không biết bao nhiêu ánh mắt ở đồ cư chi bên trong âm thầm dòm ngó cuộc chiến đấu này. Những thứ kia đều là đồ cư các sư huyên đệ. Bọn họ đều là rõ rõ ràng ràng nhìn thấy Trần Phong căn chính là không có động. Thậm chí là cũng không có đụng phải Hà Chuân ra thịt. Nhưng là Hà Chuân nhưng là té xuống đất đuổi hét lên điên cuồng. Thấy tiếng giống thảm đều đã truyền ra đồ cư trời ạ, cái này Trần Phong đến tột cùng là thi triển chuyện gì. Thậm chí ngay cả cũng không đụng tới qua Hà Chuân. Sẽ để cho cái này Hà Chuân chật vật như thế, một người tu sĩ nhìn bên người cùng một gian phòng ốt một người tu sĩ khác. Kinh nghi bất định vấn đạo một người tu sĩ khác giờ phút này cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng là phảng phất ý thức được cái gì. Nhất thời kinh hô. Có thể là Trần Phong mới vừa rồi thả ra ngoài cường đại sát khí lúc trước tu sĩ cùng mấy cái khác tu sĩ đều là vẻ mặt ngẩn ra. Đều là kinh nghi lên tiếng. Chỉ là đơn thuần địa sát khí hiệu quả sao, làm sao có thể sát khí còn có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Một người tu sĩ nhất thời vấn đạo thế nào không thể suy đoán là sát khí hiệu quả, tu sĩ nhất thời thần tình nghiêm túc nói. Theo ta được biết, làm sát khí cường đại tới trình độ nhất định thời điểm, thì sẽ sinh ra một loại hiệu quả đặc biệt. Loại này sát khí có thể làm cho người sinh ra thập phân kinh khủng ảo giác. Thậm chí là có thể để cho đạo tâm không kiên định tu sĩ ở trong ảo giác chết đi. Đồng thời sinh ra ảo giác tu sĩ cũng sẽ cho là mình là thực sự chết đi. Mà chết tê toàn bộ tu sĩ đều là nghe vậy ngược lại hít một hơi khí lạnh. Toàn bộ tu sĩ cũng là không thể tin được. Trần Phong thả ra ngoài sát khí lại có thể có đáng sợ như vậy hiệu quả, nhưng là tu sĩ kia giờ phút này vẻ mặt thập phân khiếp sợ. Hiển nhiên cũng là bị chính mình suy đoán bị dọa cho phát sợ. Nhất thời chính là nói. Nhưng là nắm giữ cái loại này sát khí tu sĩ. Toàn bộ đều là vạn nhân đồ đó cũng đều là chém chết qua thành thiên thượng vạn tu sĩ sát thần A vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 76 chương 747 quỳ xuống vạn nhân đồ đó cũng đều là chém chết qua thành thiên thượng vạn tu sĩ sát thần A. Một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng, toàn bộ tu sĩ nghe vậy tất cả đều là vẻ mặt đại biến. Bọn họ căn cũng không tưởng tượng ra Trần Phong như vậy tuổi còn trẻ. Hơn nữa căn nhìn không ra bất kỳ tàn bạo. Nhưng là lại là chém chết qua thành thiên thượng vạn tu sĩ sát thần vạn nhân đồ, danh tử này là kinh khủng dường nào. Nếu là thật như sư huyên từng nói, chỉ sợ Trần Phong người này thật không thể dẫn đến. Cũng chính là lúc này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy hai bóng người từ đồ cư đại môn đi tới, chỉ thấy Trần Phong đầu không dương mắt không kiếm, không chút nào quan tâm hai bóng người này là ai. Nhưng là ở độ cư chi bên trong toàn bộ tu sĩ nhưng là trong nháy mắt biến hóa màu sắc. Trương Thiếu Thiên nhị sư huyên, Âu Dương Huyền Diệp đại sư huyên, một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng. Hai người kia chính là độ cư đại sư huyên Âu Dương Huyền Diệp cùng nhị sư huyên Trương Thiếu Thiên, hai người đi vào trong sân đều là không khỏi xứng sờ. Trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Theo sau chính là nhìn về phía Trần Phong, nhất thời Âu Dương Huyền Diệp đáy mắt chính là thoáng qua một vệt hết sạch, mà Trương Thiếu Thiên cũng là nhìn Trần Phong. Trong hai mắt nhất thời một đạo hàn mang lói lên một cái rồi biến mất. Trần Phong giờ phút này vẫn là đắm chìm trong chính mình trong thế giới. Cao mày. Vẫn ở chỗ cũ cảm thụ kia hư vô phiêu miêu dự cảm không tốt, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trương Thiếu Thiên trong nháy mắt chính là một tiếng quát to. Trực tiếp đem Trần Phong từ trong trầm tư đánh thức. Trần Phong ngươi lại dám đánh thương sư huyên. Trương Thiếu Thiên thập phân thông minh. Nhìn thấy lần này cảnh tượng. Còn có cảm nhận được kia mỗi cách trong phòng một đôi tụ tập ở Trần Phong trên người tầm mắt. Nhất thời chính là trong lòng có 8-9 phần 10 suy đoán, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong trong nháy mắt thập phân khó chịu đứng lên. Thanh âm lạnh như băng nói. Không nên quấy rầy ta trầm tư. Nếu không kết quả giống như bọn họ ngươi. Trương Thiếu Thiên nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là xứng sờ. Theo sau chính là giận tím mặt, hắn tới còn muốn để cho Trần Phong liền nhảy nhót hai ngày. Nhưng là bây giờ lại chủ động xúc chính mình chân mày. Nhất thời chính là chỉ Trần Phong quát to. Ngươi là thế nào cùng sư huyên nói chuyện cả thế giới. Toàn bộ trong tông môn, nặng nhất già trẻ tôn ti. Trần Phong vô lễ như thế nói với Trương Thiếu Thiên lời nói. Trương Thiếu Thiên lại làm sao có thể chịu được ở trong nháy mắt. Trương Thiếu Thiên chính là ở trong lòng cười lạnh. Thầm nghĩ. Trần Phong à, Trần Phong lần này nhưng là ngươi tự đưa tới cửa. Hôm nay nhất định phải cho ngươi lại cũng lật không thân trong lòng ngẫm nghĩ. Trương Thiếu Thiên đáy mắt nhất thời một tia lánh mang thoáng qua. Cả người khí thế vào giờ khắc này ầm ầm bùng nổ vũ thần cảnh giới thất trọng. Trương Thiếu Thiên thực lực chân chính vẫn luôn là một điều bí ẩn. Nhưng là hôm nay toàn bộ tu sĩ mới thật sự là thấy Trương Thiếu Thiên bại lộ thực lực. Trần Phong mạo phạm sư huynh, ta có quyền giáo huấn ngươi để cho ngươi biết biết cái gì gọi là làm lễ phép trong nháy mắt. Trương Thiếu Thiên bên người chính là 63 đạo đạo pháp thần hoàn ở Trương Thiếu Thiên quanh người mở ra. Tiên quang đại phóng, trấn áp thiên vũ, uy áp cửu giới, toàn bộ tu sĩ đều là hoảng sợ không thôi. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trương Thiếu Thiên thực lực lại nhưng đã là cường đại như vậy. Trương Thiếu Thiên vừa nói chính là hướng Trần Phong từng bước một đi tới. Âu Dương Huyền Diệp nhìn Trương Thiếu Thiên không nói gì, nhưng là cặp mắt nhưng là vào thời khắc này hơi nheo lại. Trương Thiếu Thiên đi tới Trần Phong bên người, so với Trần Phong còn muốn cao hơn một con. Trương Thiếu Thiên trực tiếp lánh liếc trong mắt ra lệnh, quỳ xuống vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 76 chương 748. Trương Thiếu Thiên tức giận quỳ xuống. Trương Thiếu Thiên trong tiếng nói tràn đầy lạnh giá cùng không nghi ngờ gì nữa uy thế. Trên người uy áp càng là toàn bộ bộc phát ra. Hướng Trần Phong trên người trấn áp tới toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm nhận được Trương Thiếu Thiên trên người uy áp sức nặng. Đều là sợ từ trong lòng tới trời ạ. Trương Thiếu Thiên sư huyên khí thế uy áp lại mạnh mẽ như vậy. Tới cho là bình thường Trương Thiếu Thiên sư huyên cũng đã đủ đáng sợ. Nhưng là không nghĩ tới. Trương Thiếu Thiên sư huyên lại là đáng sợ như vậy. Một gian nhà bên trong. Một người tu sĩ nhất thời kinh hô nói toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong. Muốn nhìn một chút Trần Phong kết quả có thể hay không quỳ xuống. Nhưng là trong lòng bọn họ suy nghĩ. Nếu là bọn họ đứng ở Trần Phong cái vị trí kia lời nói, chỉ sợ bọn họ sẽ chút nào không nghi ngờ quỳ xuống. Dù sao kia cổ cuồng bạo cùng không cho phép phản kháng khí thế uy áp để cho bọn họ căn không dám không phục tòng. Nhưng là vào thời khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trần Phong khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Trong hai mắt đột nhiên run lên, chỉ nghe Trần Phong răng môi khẽ mở. Trong thanh âm tràn đầy kiêu căng nói. Thiên, địa, quân, hồn, sứ, ta đều hết thảy không quỳ. Huống chi, là ngươi một cách như vậy cái gì cũng không phải chó má ngươi nói cái gì. Nghe Trần Phong lời nói, Trương Thiếu Thiên trong nháy mắt nổ phát trùng quan. Hắn gia nhập cổ thần điện, tiến vào đồ cư thời gian dài như vậy. Căn không có người nào người dám làm càn như vậy nói ra những lời này. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ căn không thể tin được Trần Phong lại dám cùng đồ cư cái này nhất thù không người khác mạo phạm. Kiêu ngạo nhất Trương Thiếu Thiên. Nói ra vô lễ như vậy lời nói nhưng là vào giờ phút này. Trần Phong thanh âm nhưng là mười phân rõ ràng truyền vào bọn họ trong tai. Để cho bọn họ đều là trong lòng hoảng hốt lúc này. Bọn họ đều là cảm nhận được Trương Thiếu Thiên trên người khí thế biến hóa, đó là một loại từ cực hạn tức giận biến hóa đến mức tận cùng băng hàn cảm giác. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy Trương Thiếu Thiên trong mắt vô tận sát ý. Hoàn hoàn cái này Trần Phong lại ngông cuồng như vậy, lại còn nói cái gì thiên địa quân thân sư hết thảy không quỳ. Thật có thể giả bộ ép trực tiếp quỳ xuống nhận thức cái không sai liền hoàn sao? Thật là không biết cái này Trần Phong lá gan rốt cuộc có bao nhiêu đại. Lại dám đối với Trương Thiếu Thiên sư huyên nói ra ngươi coi như là một cái gì chó má lời như vậy. Hắn hoàn toàn là tìm chết loại này mạo phạm lời nói. Bị Trương Thiếu Thiên sư huyên nghe, kia hoàn toàn chính là ở đụng chạm Trương Thiếu Thiên sư huyên cấm kỵ. Toàn bộ tu sĩ đều là vào giờ khắc này không dám nói lời nào. Bởi vì bọn họ đều là nhìn thấy Trương Thiếu Thiên ánh mắt thập phân lạnh giá. Hơn nữa có chút hướng của bọn hắn phương hướng liếc về tới trong một sát na. Toàn bộ tu sĩ chính là trực tiếp chớ có lên tiếng. Thậm chí là mỗi người cũng ngồi mỗi người trên giường. Căn không dám lại quan sát nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trương Thiếu Thiên thanh âm nhưng là đột nhiên vang lên. Thanh âm kia chi rét lạnh, để cho trong không khí hơi nước đều là kết thành băng xương. Trần Phong, ngươi thật là một cái không biết sống chết đồ vật. Trương Thiếu Thiên mặt âm trầm nhìn Trần Phong, trong hai mắt tràn đầy thì không cách nào tiêu trừ sát ý, nói: hôm nay ta liền muốn thay cổ thần điện, thay hồ điện chủ thanh lý môn hộ, chém chết ngươi cái này không có lễ phép, không biết đạo trưởng ấu tôn ti xú trùng. Trương Thiếu Thiên ngoài miệng vừa nói, nhưng trong lòng thì âm thầm nói: không biết ngươi đầu trư là thế nào cùng Hoa Dung tiến tới với nhau, lại vừa là không biết ngươi đầu trư lấy cái gì mê hồn thang để cho Hoa Dung đối với ngươi động tâm. Nhưng là hôm nay, hết thảy đều phải chấm dứt. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 76 chương 749 không đáng để lo ra hỏa. Trương Thiếu Thiên nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy lẫm liệt, vô tận băng hàn triệt cốt, trực bức Trần Phong. Thiên kiếm thánh nữ Hoa Dung đối với Trần Phong tràn đầy hảo cảm, cái này làm cho Trương Thiếu Thiên cảm thấy thập phân tức giận. Chính mình nữ thần lại bị Trần Phong nửa đường cướp đi, loại cảm giác này giống như là mình bị Trần Phong sanh độc nhất vô nhị nhất thời. Trương Thiếu Thiên chính là đối với Trần Phong hận thấu xương, nhìn Trần Phong cắn răng nghiến lợi, hận không được đem Trần Phong nghiền xương thành cho. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là thập phân lạnh nhạt, cả người trên người không có một tí khí thế ba động, hiển nhiên là không chút nào đem Trương Thiếu Thiên coi vào đâu. Như thế lạnh nhạt tư thái nhìn ở trong mắt Trương Thiếu Thiên, nhất thời càng lên cơn giận dữ. Ta cho ngươi giả bộ chờ ngươi một hồi bị ta đánh gần chết thời điểm, coi như là ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha thứ, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Trương Thiếu Thiên trong hai mắt lãnh mang liên thiểm, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn ra được, Trương Thiếu Thiên tuyệt đối không phải bởi vì Trần Phong nhà gỗ già trẻ tôn ti vô lễ càn rỡ mà động giận. Trong nháy mắt, toàn bộ tu sĩ chính là muốn đến Trần Phong cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ quan hệ, còn có Trương Thiếu Thiên đối với Thiên Kiếm Thánh Nữ cảm tình nhất thời. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc không dứt. Đúng, Trương Thiếu Thiên sư huyên vẫn luôn là nhìn trời kiếm thần nữ thập phân mê luyến. Phỏng chừng Trương Thiếu Thiên sư huyên là bởi vì Thiên Kiếm Thánh Nữ quan hệ mới sẽ tức giận như vậy. Lời ấy để ý tới, nếu như không phải là Trần Phong nửa đường đột nhiên giết ra đến, chỉ sợ Trương Thiếu Thiên sư huyên bây giờ đã sớm ôm mỹ nhân về. Nhớ Trương Thiếu Thiên sư huyên cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ giữa còn giống như có đời trước điện chủ cùng Trương Thiếu Thiên sư huyên ra quyết định hôn ước. Nhưng là đây chỉ là lời đồn đãi, không biết là thật hay giả. Nếu như là lời như vậy, như vậy Trương Thiếu Thiên phỏng chừng trong lòng đối với Trần Phong đã là hận thấu xương. Bây giờ thật vất vả tìm được một cái cơ hội giáo huấn Trần Phong, toàn bộ tu sĩ đều là âm thầm nghị luận âm ỉ. Toàn bộ tu sĩ đều là len lén xem chừng Trần Phong cùng Trương Thiếu Thiên, không có một người dám lên tiếng. Trần Phong giờ phút này khóe miệng khẽ nhích, đạo: Trương Thiếu Thiên đúng không? Chớ ở trước mặt ta giả bộ giống như người sư huyên tựa như. Liền ngươi loại thực lực này, bây giờ cũng chưa hẳn là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi chính là thật tốt tu luyện đi, đừng ở chỗ này tùy tiện tìm cách lý do liền tới tìm ta phiền toái. Trần Phong vừa nói, đáy mắt lánh mang lói lên một cái rồi biến mất. Nhưng là trong nháy mắt để cho Trương Thiếu Thiên sắc mặt đỏ lên. Trương Thiếu Thiên cho là mình che giấu đã quá được, nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến Trần Phong lại nhưng đã nhìn thấu nội tâm của hắn, hơn nữa còn là chính giữa phơi bày. Chuyện này nhất thời để cho hắn hết sức khó xử, nhất thời sắc mặt khó coi không dứt, sắc mặt đỏ lên cũng là đồng thời. Trương Thiếu Thiên thẹn quá thành giận, cả người vào giờ khắc này đều là bộc phát ra khí thế bàng bạc, thanh âm như tiếng nổ phổ thông quát lên: ngươi không muốn ăn nói bừa bãi, ngươi cái này không có chút nào lễ phép lên tiếng. Ta đối với Thiên Kiếm Thánh Nữ cảm tình nhưng mà huyên muội quan hệ, tại sao tùy tiện tìm một cái lý do giáo huấn ngươi? Trương Thiếu Thiên ánh mắt có chút phiêu hốt, giải thích: ha ha. Trần Phong nghe vậy nhất thời khịt mũi coi thường, trong hai mắt lói lên vẻ khinh thường, vẻ trào phúng, nhất thời nhẹ nói đạo: ta lại không nói ngươi cùng Thiên Kiếm Thánh Nữ cảm tình, ngươi tại sao gấp như vậy giải bày đây? Trần Phong trong giọng nói tràn đầy hài hước ý, hắn tới lấy vì cái này Trương Thiếu Thiên là một rất có lòng dạ người. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, cũng không gì hơn cái này có thể nói. Căn chính là một không đáng để lo ra hỏa vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 76 chương 750 nghiêm trang đạo mạo vào giờ phút này. Trương Thiếu Thiên trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ kinh hoàng. Nhưng là trong nháy mắt chính là bị hắn che giấu đi trong lòng của hắn âm thầm cắn răng. Hắn căn chính là không có nghĩ đến. Chính mình lại là một cái sơ sẩy. Lại bên trong Trần Phong bộ Trần Phong lên tiếng thập phân mịt mờ. Nhưng là mình trong lòng vẫn luôn là ở hướng Thiên Kiếm Thánh Nữ cùng Trần Phong quan hệ. Cho nên mình mới sẽ cho là Trần Phong lời ở nói rõ chuyện này. Nhưng là hắn không nghĩ tới. Những lời này lại là Trần Phong cho mình người kế tiếp bộ hơn nữa chính mình lại chính mình nhảy vào Trần Phong thiết lập tốt trong bẫy. Ngu xuẩn như vậy chuyện lại phát sinh ở trên người mình. Chuyện này nhất thời để cho Trương Thiếu Thiên thẹn quá thành giận cả người trong nháy mắt chính là xuất thủ thành chộp. Năm ngón tay cong giống như ưng chảo. Rất là ác liệt hướng Trần Phong lấy ra nếu là một chảo này bắt ở những tu sĩ khác trên người. Chỉ sợ kể cả tim đều phải bị một chảo này bắt được bóp vỡ thành một đoàn tuyết nhục toàn bộ tu sĩ đáy mắt đều là thoáng qua vẻ kinh hãi. Bọn họ đều là có thể cảm nhận được. Trương Thiếu Thiên một kích này ác liệt cùng cường đại. Một chảo này căn thì không phải là bọn họ có thể chịu được toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong cặp mắt. Bọn họ từ Trần Phong trong ánh mắt. Căn liền không nhìn thấy sợ hãi. Ngược lại Trần Phong trong đôi mắt còn có một vệt lạnh lùng và tàn bạo đối với Trương Thiếu Thiên loại này chủ động dẫn đến chính mình nhiệt. Trần Phong tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nếu không thứ người như vậy tuyệt đối sẽ giẫm lên mặt mũi. Nếu là mình hôm nay không đem hắn khuất phục, chỉ sợ chính mình đem ở toàn bộ cổ thần điện không được an sinh dù sao. Giống như là một người lúc đang ngủ sau khi một con muỗi không đứng ở bên tai vo ve lớn tiếng kêu, muốn ở trên thân thể ngươi cắn một cái. Mặc dù không về phần cho ngươi bị thương, nhưng là kia bị quấy dày cảm giác cũng không phải ai cũng có thể chịu được cái loại này chán ghét cảm giác. Để cho Trần Phong trong lòng sát ý nhộn nhịp trong nháy mắt. Trần Phong nhìn Trương Thiếu Thiên ánh mắt chính là lạnh xuống Trần Phong. Ngươi thật là sinh một tấm tốt miệng. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng ta là phu thiện như vậy biết dùng người. Trương Thiếu Thiên vẻ mặt lạnh giá. Nghiêm túc nói. Thiên Kiếm Thánh Nữ chẳng qua chỉ là ta một sư muội mà thôi. Lòng thích cách đẹp mọi người đều có. Ai cũng có thể theo đuổi nàng. Có người theo đuổi nàng, ta cũng sẽ thay nàng cảm thấy cao hứng. Nhưng là duy chỉ có ngươi, ta sẽ không bỏ qua một cái trong mắt không có già trẻ tôn ti ra hỏa. Coi như là lấy được mỹ nhân xem trọng cũng không xứng làm một hảo phu quân. Trần Phong nghe vậy lạnh giọng nói. Ngươi đừng vội đến giải thích. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là sự thật. Như vậy sự tình không hiếm thấy. Ngươi chính là học hỏi đi huống chi. Trần Phong trong hai mắt cái gì nói qua vẻ khinh thường nụ cười nói. Coi như là ta không xứng. Vậy ngươi liền xứng sao? Nghiêm trang đạo mạo. Mặt người lòng thú Trần Phong cuối cùng tám chữ trực tiếp để cho Trương Thiếu Thiên sắc mặt đen đến mức tận cùng. Trong nháy mắt. Kia phát ra trảo tử càng là móng phong lăng lệ vô cùng. Trực tiếp hướng Trần Phong ngực bắt đi một kích này. Hiển nhiên là động chân chính sát ý. Hạ thủ không lưu tình chút nào nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là cười giang tay ra. Cả người giống như là rộng mở lồng ngực nghênh đón Trương Thiếu Thiên một trường kia vỗ về phía hắn lồng ngực nhất thời. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là trợn to hai mắt. Rối rít không hiểu Trần Phong đến tột cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ tiểu tử này là nghĩ tưởng muốn chết phải không? Một người tu sĩ nhất thời kinh hô thành tiếng. Khó tin vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 76 chương 751 kim sắc long quyển. Cái này Trần Phong chẳng lẽ là muốn chết phải không? Lời như vậy tại sao có thể ngay mặt nói ra? Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt chợt lóe ánh sáng. Toàn bộ tu sĩ cũng là không dám tưởng tượng Trần Phong lại dám lên tiếng châm chọc Trương Thiếu Thiên nhất thời. Có một cái tu sĩ chính là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Trong hai mắt đều là tràn đầy khiếp sợ. Đạo, thật là không biết cái này Trần Phong đến tột cùng là ăn cái gì hùng tâm báo tử đảm, lại dám như vậy châm chọc Trương Thiếu Thiên sư huynh. Không phải mình tìm chết sao? Ta cảm giác cũng vậy. Cái này Trần Phong cũng thật là mượn tự có cái có thể rất mạnh mẽ tăng thực lực lên vũ khí, sẽ không đem đồng môn sư huynh coi vào đâu. Hôm nay nhất định phải để cho Trương Thiếu Thiên sư huynh thật tốt giáo huấn một chút hắn. Một người tu sĩ nhất thời thập phân âm độc hung tàn nhìn Trần Phong, khóe miệng nâng lên nồng đậm lạnh giá nụ cười. Những tu sĩ khác hiển nhiên cũng là cùng tu sĩ này nghĩ tưởng như thế. Nhất thời chính là có một cái thập phân già dặn tu sĩ cười lạnh hô: Trương Thiếu Thiên sư huyên đem điều này không biết đạo trưởng ấu tôn ti ra hỏa thật tốt dạy dỗ một trận. Đúng vậy, Trương Thiếu Thiên sư huyên người này thái khả ác, thật tốt giáo huấn hắn một lần. Một đám tu sĩ giờ phút này đều là nhìn Trần Phong trong hai mắt lãnh mang chợt lóe, căn liền là chẳng ngó ngàng gì tới, trực tiếp điên cuồng hét lên hô to giáo huấn Trần Phong sự tình. Trần Phong trong hai mắt lóe lên vô tận lãnh mang, cả người trong nháy mắt chính là cười lạnh, hướng về phía Trương Thiếu Thiên nói: quần chúng tiếng hô cao như vậy, ngươi liền trực tiếp động thủ thử nhìn một chút, nhìn một chút ngươi có thể hay không giáo huấn ta. Vừa nói, Trần Phong trong hai mắt chính là lóe lên qua một vệt hài hước ánh sáng, cả người khí thế lại là vào giờ khắc này bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trần Phong khí thế lại là lạnh giá cực kỳ, cả người giống như hóa thành một đống băng điêu một dạng hàn khí bức người, để cho toàn bộ tu sĩ đều là nhất thời trở nên sườn sốt một chút. Trần Phong khí thế lại là có chút cuồng bạo, để ở nơi có tu sĩ đều là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Nhưng là Trương Thiếu Thiên nhưng là trong nháy mắt sắc mặt lạnh giá đến mức tận cùng, mười phần âm trầm phân đến sắc mặt, để ở nơi có tu sĩ đều là không nhịn được lạnh cả tim. Thật là một cái cuồng vọng ra hỏa. Trong nháy mắt, Trương Thiếu Thiên chính là nhìn Trần Phong liên tục cười lạnh nói: hôm nay ta sẽ để cho ngươi nhìn ta là như thế nào giáo huấn ngươi. Trương Thiếu Thiên trực tiếp chính là một trưởng vỗ ra. Trong nháy mắt cát bay đá chạy, thiên địa đều là vào giờ khắc này ảm đạm phai mờ. Kia một bàn tay lớn phảng phất là có di sơn điền hải lực lượng một dạng, nhất thời để cho Trần Phong hít mắt lại tới. Nhưng là cùng lúc đó, Trần Phong trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt hết sạch. Theo sau chính là nhìn thấy Trần Phong lại là nhẹ nhàng hô một hơi thở, một hớp này khí thập phân nhẹ nhõm. Nhưng là toàn thân nhưng là kim quang lóng lánh, phảng phất là kim sắc chất khí phổ thông. Toàn bộ tu sĩ đều là không nhịn được cả kinh, rối rít nghị luận Trần Phong lần công kích này đến cùng là đúng hay không nói đùa. Trương Thiếu Thiên đều là nhìn Trần Phong công kích mà lộ ra một tia khinh thường mỉm cười. Nhưng là trong nháy mắt, Trần Phong mắt ở dưới đáy chính là thoáng qua một vệt hết sạch. Trương Thiếu Thiên nhìn thấy Trần Phong trong mắt tinh mang, trong nháy mắt trong lòng căng thẳng. Không biết tại sao, hắn lại là đột nhiên cảm giác đáy lòng phảng phất vừa kéo trong một sát na. Trương Thiếu Thiên chính là nhìn thấy Trần Phong trước mặt kia một bãi kim sắc khí đoàn trong nháy mắt đón gió căng phồng lên, trực tiếp ở trong chốc lát biến thành một đạo cự đại long gió cuốn. Trong nháy mắt cuốn tới vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 76 chương 752 Trần Phong sát ý trong một sát na. Bàn tay to lớn cùng kim sắc bão đụng vào nhau, trong nháy mắt liền để cho chung quanh tu sĩ giật mình. Trong lòng bọn họ đều là nhìn thấy kia lưỡng đạo công kích lẫn nhau đụng chạm chung một chỗ sau, lại là trong nháy mắt bộc phát ra một đạo vô cùng kinh khủng sóng trùng kích. Lực lượng cuồng bạo trực tiếp đem không gian đều là chấn động có chút hư hại. Từng đạo màu đen gió mạnh đưa trong hư vô bộc phát ra, trong nháy mắt tịch quyển hướng Trần Phong. Trương Thiếu Thiên trong lòng kinh ngạc, Trần Phong có thể dễ dàng đưa hắn công kích hóa giải. Nhưng nhìn thấy trong hư vô màu đen gió mạnh hướng Trần Phong hô khiếu nhi đi, trong nháy mắt chính là cười lạnh ha ha ha. Trần Phong thiên đô không giúp đỡ ngươi. Trương Thiếu Thiên liên tục cười lạnh nói: trong hư vô gió mạnh có thể là có thể đem vũ thần cảnh giới đại viên mãn tu sĩ cũng cho rào sát thành thịt nát, thần hồn cũng không có tồn trình độ kinh khủng. Ngươi chẳng qua chỉ là một người võ thánh cảnh giới lục trọng tu sĩ, tại sao có thể chịu được gió mạnh tẩy lễ? Trương Thiếu Thiên cười ha ha, khí thế đều là vào giờ khắc này tan biến không còn dấu tích. Hiển nhiên Trương Thiếu Thiên là cho là Trần Phong lần này là khó thoát tại kiếp. Thậm chí căn liền không cần hắn sẽ xuất thủ, nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hài hước. Nhẹ nói đạo. Thật là một cái ngu xuẩn đồ vật, ngươi nói cái gì? Trương Thiếu Thiên nhất thời nghe được Trần Phong lời nói. Trong khoảnh khắc chính là biến sắc. Vẻ mặt thập phân lấm liệt, nhưng là ngay tại hắn lúc nói chuyện. Nhưng là bất ngờ phát hiện. Trần Phong bóng người lại là vào giờ khắc này trở nên thập phân mơ hồ. Sau một khắc lại là trực tiếp xuất hiện ở Trương Thiếu Thiên trước mặt. Trương Thiếu Thiên cả người đều là ngẩn ra. Hắn căn không nghĩ tới Trần Phong lại là sẽ vào giờ khắc này đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện. Trần Phong kia thập phân hài hước cười lạnh còn dừng lại ở trước mắt hắn. Nhất thời hắn chính là nhìn thấy Trần Phong bàn tay hướng trên mặt hắn trưởng quạt tới trong khoảnh khắc. Trương Thiếu Thiên liền là muốn xuất thủ phòng ngự. Nhưng là hắn mới vừa rồi hoàn toàn đúng Trần Phong buông xuống phòng bị. Hắn căn không nghĩ tới Trần Phong có thể tránh thoát kia một đạo gió mạnh công kích. Hơn nữa còn có thể trong nháy mắt ra hiện tại ở bên cạnh hắn, đối với hắn phát động công kích loại tình huống này hoàn toàn là lực cũ tiêu tan. Lực mới không sinh thời sau khi. Trương Thiếu Thiên chỉ cảm giác mình căn không cách nào tránh thoát Trần Phong lần công kích này. Nhưng là vào giờ khắc này, Trương Thiếu Thiên không thể bảo là không áp. Hắn lại là trực tiếp cưỡng ép uốn người. Lại là đem chính mình cổ chân vặn gãy. Rồi sau đó cả người ngã về phía sau, toàn bộ tu sĩ đều là nghe được thanh thúy thầy thuốc gãy xương tiếng trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn về phía Trương Thiếu Thiên. Vẻ mặt bên trong tràn đầy khó tin. Trần Phong trong hai mắt đều là chợt lóe qua một vệt khó tin. Hắn căn chính là không có nghĩ đến Trương Thiếu Thiên lại là đối với chính mình áp như vậy. Lại sẽ tự mình cưỡng ép vặn gãy chân mình cổ. Áp như vậy cay quyết tuyệt. Tuyệt đối là một cái thập phân đáng sợ biết dùng người. Trần Phong trong nháy mắt chính là ý thức được. Cái này Trương Thiếu Thiên đối với chính mình đều là áp như vậy cay. Kia đối với những khác tiếng người. Đây chẳng phải là càng đáng sợ hơn? Trong nháy mắt. Trần Phong chính là động sát tâm. Trần Phong cả người đáy mắt nhất thời sát ý đại phóng. Trong hai mắt đều là từng đạo màu đỏ thấm sát khí lượn quanh. Hơn nữa còn có vô tận sát khí vào giờ khắc này từ trên người Trần Phong bộc phát ra. Trong nháy mắt liền để cho chung quanh tu sĩ lần nữa trong lòng lạnh giá. Cả người như rớt vào hầm băng như vậy sát khí. Để ở nơi có tu sĩ đều là đầy mắt khó tin.